Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Chương 87: Thần pháp vũ kỹ. Tiến bộ thượng. Trương Phàm thay kia Trương Đức Phát được rồi tính toán. Trương Đức Phát nhất thời liên tiếp phun ra ba miệng lão huyết. Trương Phàm lại khoan hồng độ lượng nói: Toán hạ xuống 450 vạn, số lẻ liền biến mất. Ngươi chỉ cần giao ta 400 vạn là được. Trương Đức Phát phun hết huyết, sắc mặt trắng xám, ấp a ấp úng nói: Ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Chỉ là hiện tại không có tiền. Móa, Trương Phàm trực tiếp bảo thô, đang muốn mở miệng tiếp tục giáo huấn người này. Người bên cạnh quần bên trong đột nhiên đi ra một người trung niên phụ nữ, mặt mang vẻ đau thương, nói với Trương Phàm, hắn thật sự không có tiền. Nói qua đi đến Trương Đức Bột lên men trước, ân cần địa hỏi đến Trương Đức Phát tình huống. Trương Phàm nhướng mày, hỏi: Ngươi là người phương nào? Nữ nhân kia vẫn chưa trả lời. Người bên cạnh mở miệng trước nói: Nàng là Trương Đức Phát lão bà, chúng ta cũng gọi hắn Trương Tẩu. Trương Tẩu trấn an Trương Đức Phát một lát, quay đầu lại nói với Trương Phàm: Vị này khách hàng, hắn lừa gạt ngươi xác thực là hắn không đúng. Thế nhưng là hắn cũng là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ? Trương Phàm hừ lạnh một tiếng, gạt người trả lại để ý tới. Trương Tẩu nói tiếp: Nhà của ta Đức Phát việc buôn bán nhiều năm như vậy, già trẻ không gạt, thành tín làm gốc, này mọi người hẳn là cũng biết. Thế nhưng tháng gần nhất, ta bà cha ra kiểu mới khối u, cần một số tiền lớn. Chúng ta đem những này năm tích góp đều xài hết, lại bốn phía vay tiền, vẫn còn chênh lệch hơn 40 vạn. Vừa vặn gần nhất có người nhờ chúng ta bán 7 cấp huyết hạch, ta liền khuyến khích hắn làm mấy mai giả huyết hạch bán đi. Ta bà tiền trị bệnh liền không sai biệt lắm. Không trách Đức Phát, đều là ta không tốt. Hắn vừa nói như vậy, mọi người chung quanh đều có chút động dung. Trương Phàm thì có chút hoài nghi, nữ nhân này nói là thật hay giả. Lại thấy Trương Đức Phát nhìn xem Trương Phàm, ánh mắt kiên định, ta Trương Đức Phát việc buôn bán nhiều năm như vậy, trả lại từ trước đến nay không bán qua hàng giả. Lần này, tóm lại ngươi yên tâm, 450 vạn, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Chỉ bất quá bây giờ ta lão mẫu bệnh gấp, cho nên kính xin ngươi hoãn một chút. Qua này trận, ta chính là đập nồi bán sát, cũng sẽ cầm 450 vạn trả lại cho ngươi. Mọi người chung quanh thì từng cái một nhau nhau nói: Trương Tẩu, nhà các ngươi có khó khăn sớm nói a. Chúng ta đều đã nhiều năm như vậy, cho dù không có hơn, ít chung quy có, nhiều như vậy láng giềng tiếp cận một tiếp cận, hơn 40 vạn vẫn có thể tiếp cận ra. Trương lão bản, những năm nay ngươi cũng không ít giúp ta, nên là ta hồi báo, ta chỗ này tạm thời chỉ có 3 vạn. Ta về nhà hỏi lại vợ của ta muốn chút cho ngươi. Trương lão bản, ta chỗ này không có hiện tiền, thế nhưng có một chút bán chạy hàng hóa, đặt ở ngươi nơi này, 2-3 ngày cũng liền có thể bán đi, tiền kiếm được đều coi như ngươi. Trương Tẩu, ta có hơn 1 vạn tồn khoản, ta chỗ này không nhiều lắm, chỉ có 500, khác ngại ít. Mọi người nhao nhao nói. Trương Tẩu cảm động đến rơi nước mắt, Trương Đức Phát thì lại là cảm động, lại là áy náy. Ta Trương Đức Phát nhất thời hồ đồ, nhận được các vị không bỏ, có những số tiền này, mẫu thân của ta liền được cứu rồi. Cảm ơn các vị, cảm ơn các vị, những số tiền này ta nhất định sẽ trả hết. Trương Phàm nhìn đến đây, minh bạch Trương Đức Phát cùng Trương Tẩu nói đều là thực. Hắn khoát tay nói, ngươi đã cũng là hiếu tử, kia 400 vạn coi như xong. Trương Tẩu mới vừa nói nơi này thật sự có 7 cấp huyết hạch. Trương Đức Phát hồi đáp, đúng vậy, mấy ngày hôm trước có cái võ giả gửi ở chỗ này của ta mua bán, tổng cộng có 2 mai. Trương Phàm ánh mắt tỏa ánh sáng, nói, ta chỗ này tạm thời chỉ có 19 vạn 5 ngàn. Chỉ đủ mua một mai, trước hết mua một mai, bất quá ngươi đem một cái khác mai cũng lưu cho ta. Đều tiếp cận đã đủ rồi tiền, ta sẽ tới cầm. Trương Đức Phát lắc đầu, nói, không, không, Trương Phàm trong nội tâm lại có chút tức giận điên rồi. Ta thuận miệng một câu, liền miễn đi ngươi 400 vạn, hiện tại lấy tiền mua, ngươi lại không bán, đang muốn hỏi lại, chợt nghe Trương Đức Phát nói, không cần mua trước một mai, này hai mai ta đều bán cho ngươi. Trương Phàm giờ mới hiểu được. Nguyên lai lão bản là muốn nói vậy cái, ngươi một lần làm cho một câu nói xong cả a, hại ta vô ích tức giận, đối với ngươi không đủ tiền a. Trương Phàm nói, Trương Đức Phát nói, vậy vị võ giả nói, giá thấp nhất chỉ cần 10 vạn đều có thể bán, ta chỉ là bởi vì lão mẫu bệnh nặng, muốn nhiều lợi nhuận điểm giúp đỡ mẫu thân chữa bệnh, bởi vậy giá cả dơ lên có tương đối cao. Hiện tại các vị láng giềng hùng hồn giúp tiền, tiền thuốc men cũng không sai biệt lắm nhanh đã đủ rồi. Liền ấn giá gốc, 10 vạn bán cho ngươi, ngươi không so đo lúc trước sự tình, vì cảm tạ ngươi, bớt nữa 5.000, vừa vạn 195.000. Trương Phàm nghe xong, do dự một chút, điểm cuối cùng gật đầu. Vậy, hảo ba. Vốn cho rằng cần 30 vạn mới mua được hai mai, không nghĩ tới chỉ tốn không đến 20 vạn. Trương Phàm duy nhất do dự là cảm giác mình tựa hồ có phần lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý tứ. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn tiền thuốc men cũng nhanh đã đủ rồi, cũng liền bình thường trở lại. Trương Tẩu lập tức đi phòng trong, lấy ra một cái hộp. Cái hộp hiển lộ rất chất phác, không có lúc trước cái kia cái hộp loè loẹt. Mở hộp ra, chỉ thấy một cỗ bạch sắc sương mù lượn lờ. Hiển nhiên, đây mới thực sự là 7 cấp huyết hạch. Trương Phàm đem này 7 cấp huyết hạch thu, giao trả tiền, quay người đang muốn rời đi. Chợt nghe sau lưng Trương Đức Phát kêu lên, tiểu huynh đệ, xin dừng bước. Trương Phàm quay đầu lại, hỏi, như thế nào? Trương Đức Phát nói, ngươi như thế khoan hồng độ lượng, ta không cho rằng báo, xin mời đi trong nhà của chúng ta, ta hơi chuẩn bị một chút rượu và thức ăn, coi như là đối với ngươi chịu tội. Không được, ta còn có việc. Trương Phàm nghĩ đi dạo, nhìn này tạp vật trên thị trường có còn hay không 7 cấp huyết hạch. Hiện tại đã có 2 mai, còn kém 1 mai thì có thể làm cho chính mình tấn chức 8 cấp. Không, thỉnh tiểu huynh đệ nhất định phải đi, bằng không thì trong nội tâm của ta hội băn khoăn. Trương Đức Phát kiên trì nói, ngươi hãy đi đi, Trương lão bản người quá thiện lương, hôm nay hắn lừa ngươi, nếu như không cho hắn nhận lỗi cơ hội giải thích, hắn chỉ sợ cả đời cũng sẽ băn khoăn. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi không đi đã nói lên ngươi trả lại không có tha thứ Trương lão bản. Trong lòng của hắn đương nhiên hội băn khoăn. Trương Phàm thấy những người này đều như vậy nói, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, vậy được rồi, chấm chấm. Hơn 10 phút đồng hồ, Trương Phàm đã đi theo Trương lão bản cùng Trương Tẩu đi tới nhà bọn họ. Trương Tẩu đi phòng bếp mang hoạt, Trương Đức Phát thì thỉnh Trương Phàm ngồi trong phòng khách cho hắn phao hảo trà. Trương Phàm nói, nếu như tiền đã không sai biệt lắm, có phải hay không các người trước cho mẫu thân của ngươi xem bệnh, cầm thời gian lãng phí ở chỗ này của ta, không tốt lắm đâu. Trương Đức Phát nói, mẫu thân đã tại bệnh viện, cho dù hiện tại trả tiền, cũng phải trời tối ngày mai tài năng giải phẫu, cho nên không vội này nhất thời bán hội. Hơn nữa mẫu thân của ta nếu như biết chuyện ngày hôm nay, cũng nhất định sẽ làm cho ta mời ngươi tới trong nhà nhận lỗi bồi thường. A hát, Trương Phàm lên tiếng, xem ra này Trương Đức Phát một nhà đều là người thành thật. Trương Đức Phát nói tiếp, hơn nữa ta hôm nay mời ngươi tới, không riêng gì vì nhận lỗi bồi thường, trả lại có một cái chuyện trọng yếu.